Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 149, tối hôm qua một đêm. Quá mệt mỏi, ngủ đây, nhìn xem Lý Tử Hân trên ót tiểu nhân, Tiêu Soái biểu thị hết sức im lặng, ngày này ngày ngày phản hàng tháng phản, đều nhanh phản thành ta đáng tin cậy fan hâm mộ đi. Được, a. Tiêu Soái nhìn xem Lý Tử Hân, mỉm cười nói ra, nhường ngươi tại đây bên trong cũng được. Bất quá ta có một cái điều kiện. Ngươi nói, Lý Tử Hân nói ra, Tiêu Soái vừa cười vừa nói, ngươi tại đây bên trong, nhất định phải kết thúc một người thân là trợ lý chức trách. Không thể cùng bình thường một dạng cà lơ phất phơ. Lý Tử Hân nghe Tiêu Soái nói như vậy, hồ nghi nhìn xem hắn hỏi. Cái gì gọi là một người thân là trợ lý chức trách? Rất đơn giản, Tiêu Soái trên mặt lộ ra một cái nụ cười bỉ ổi đến. Hắn nhìn xem Lý Tử Hân nói ra, không phải có câu lời nói được thật sao? Có việc trợ lý làm, không có việc gì, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái lời còn chưa nói hết. Liền thấy Lý Tử Hân trong tay đã cầm lên đặt ở trên bàn trà cái gạt tàn thuốc. Nàng một bên cân nhắc trong tay mình cái gạt tàn thuốc, một bên cười lạnh nói với Tiêu Soái, đến, tiếp tục nói đi xuống, có việc trợ lý làm, không có việc gì làm gì kia mà. Ây, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái hơi khẽ nâng lên đầu, hai mắt nhìn về phía trần nhà, không có chuyện, trợ lý liền hảo hảo nghỉ ngơi, hiện tại là hài hòa xã hội. Người nào cũng không thể nghiền ép sức lao động đúng không? Hừ, Lý Tử Hân đem đầu cong lên. Trong tay cái gạt tàn thuốc cũng để xuống. Hệ thống, ký chủ cầu sinh dục rất mạnh. Hô, Tiêu Soái thở phào một cái. Nói ra, bất quá, ngươi đến nhớ kỹ. Nhất định phải thật tốt phục vụ tốt ta. Bưng trà đổ nước cái gì không thiếu được. Này chút làm không được. Mời ngươi trở về đi, đừng quấy rầy ta đọc sách. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân chậm rãi cầm bốc lên nắm tay nhỏ. Xác định, khụ khụ, Tiêu Soái vội vàng ho khan hai tiếng. Nói, ta hiện tại cùng tổ sư ra chào hỏi, đừng quấy rầy ta à. Nói xong, Tiêu Soái đối hệ thống nói ra. Hệ thống, giúp ta mở ra siêu cấp học tập công năng. Hệ thống. Mở ra học tập công năng, thỉnh ký chủ thiết lập thời gian. Tiêu Soái nhìn một chút để lên bàn sách cùng băng ghi hình, lại nhìn một chút treo trên tường biểu. Hắn suy nghĩ một chút nói ra, hiện tại 9:30, trước mở cho ta 5 tiếng A. Hệ thống, thời gian học tập 300 điểm chuông thiết lập hoàn tất. Tính theo thời gian bắt đầu, đếm ngược bắt đầu. Tiêu Soái quay đầu nói với Lý Tử Hân, ta muốn bắt đầu giành giật từng giây, người nhớ kỹ muốn thời thời khắc khắc trợ giúp ta. Lý Tử Hân nhếch miệng, tặc không tình nguyện là một cái ok thủ thế, nói, không có vấn đề, chấm ngoặc kép. Sau đó, Tiêu Soái liền tiến vào một loại trước nay chưa có học tập trạng thái bên trong. Dựa theo Lý Tử Hân ý nghĩ, này một buổi tối chính mình khẳng định có thể tìm tới thối thần côn dấu vết để lại. Vì vậy đối với chuyện này nàng vẫn luôn đánh lên 12 phần tinh thần. Nhưng mà, sự thực là, Tiêu Soái này suốt cả một buổi tối thật đang nghiên cứu Quách Đạo cho hắn tìm đến những tài liệu này. Trừ cái đó ra, còn có, cho ta tới ly cà phê, giúp ta nện hạ lưng, nắm cuốn thứ 3 sách cho ta lấy ra. Cái kia bản động tác cùng màn ảnh cho ta lật đến thứ 156 trang, ta đợi chút nữa muốn nhìn. Đói bụng, ngươi đi mua cái bữa ăn khuya đi. Ta muốn ăn hamburger. Mọi việc như thế sự tình phảng phất nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Lý Tử Hân rất khó tìm đến một cái nhàn rỗi thời gian tới. Rạng sáng 2:30 thời điểm. Lý Tử Hân đi dưới lầu tiếp 1/2 người phần hamburger giao hàng. Nàng trở lại trong phòng nói với Tiêu Soái, ăn cơm đi. Tiêu Soái lúc này vừa vặn lại xem xong một quyển sách. Mà lúc này, Tiêu Soái trong đầu cũng thu vào hệ thống nhắc nhở, học tập công năng thời gian kết thúc. Tiêu hao 300 điểm đỏ mắt điểm số. Hô, Tiêu Soái duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó từ trên ghế đứng lên, lung la lung lay đi tới cạnh ghế salon. Mặc dù hệ thống cái này học tập công năng xác thực rất nhiều bước, thế nhưng là thể lực tiêu hao cũng xác thực đủ lớn. Liên tục 5 tiếng đồng hồ học xong, cả người cùng hoảng hốt giống như, không biết vẫn phải cho là hắn là tại mộng du. Lý Tử Hân lúc này đã đem mua được giao hàng cho mở ra. Đồ vật đều đã phân phối xong, nàng chính là mấy cái nổ cà rốt vòng cùng một chén không gọi nổi tên nước trái cây. Tiêu Soái thì là một cái hamburger, hai cái chân gà ngoài da to lớn chén Coca-Cola. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Tiêu Soái ngồi xuống, cầm lấy chân gà cắn một cái, đi theo lại mở ra Coca-Cola hút, chờ ăn hết tất cả, hắn mới thở phào một cái, cười nói với Lý Tử Hân, không tệ lắm, buổi tối hôm nay càng ngày càng có một trợ lý phong phạm. Hừ, Lý Tử Hân trợn nhìn Tiêu Soái liếc mắt, nàng quay đầu hướng phía Tiêu Soái cái bàn nhìn sang. Thời gian 5 tiếng, Tiêu Soái đã tiêu diệt 4 bản sách cộng thêm 5 bản băng ghi hình. Lý Tử Hân chỉ Tiêu Soái để qua một bên đồ vật nói ra. Những cái kia sách cùng băng ghi hình nội dung ngươi cũng nhìn qua rồi. Tiêu Soái một bên ăn cái gì một bên mơ hồ không rõ nói. Đều nhìn qua, ban đầu ta coi là muốn 2-3 ngày. Hiện tại xem ra lại có cái 5-6 tiếng liền không sai biệt lắm. Không thể nào, lợi hại như vậy. Lý Tử Hân lại hướng phía những cái kia đã bị Tiêu Soái nhìn qua sách cùng băng ghi hình nhìn thoáng qua, sau đó xoay đầu lại hồ nghi nhìn xem Tiêu Soái hỏi. Ngươi xem qua thế là được sao? Bên trong đồ vật ngươi cũng hiểu. Tiêu Soái đang ở hút ngón tay, nghe được Lý Tử Hân hỏi chính mình. Hắn nói ra, toàn bộ hiểu không dám nói, bất quá toàn bộ nhớ kỹ hẳn là không có vấn đề gì. Ngươi liền thổi a? Lý Tử Hân mặt mũi tràn đầy không tin. Muốn tin hay không đi? Tiêu Soái nói xong, đem chính mình đã ăn xong đồ vật thu thập ném vào trong giỏ rác. Sau đó bưng nửa chén Coca-Cola đứng người lên. Ngươi muốn đi đâu? Lý Tử Hân nhìn xem Tiêu Soái hỏi. Tiêu Soái, tiếp tục a, còn có không sai biệt lắm một nửa chút đấy. Buổi tối hôm nay xem xong, ngày mai cố gắng một chút liền không chậm trễ quay chụp. Ngươi thật toàn bộ nhớ kỹ. Lý Tử Hân nhìn xem Tiêu Soái nói ra. Không được, ta phải kiểm tra một chút ngươi. Tùy tiện kiểm tra, bất quá không phải hiện tại. Tiêu Soái nói ra, buổi sáng ngày mai đi, chờ ta xem xong toàn bộ sách, ngươi lại đến kiểm tra ta. Hiện tại ta tại tranh đoạt từng giây thời gian đang gấp. Lý Tử Hân nói ra, tốt, đây chính là ngươi nói. Tiêu Soái, hệ thống, lại cho ta mở 5 tiếng học tập công năng. Tiêu Soái đi đến trước bàn sách một bên ngồi xuống, đối hệ thống nói ra, hệ thống, thời gian học tập 300 điểm chuông, tính theo thời gian bắt đầu. Thời gian kế tiếp, Tiêu Soái vẫn luôn chui đầu vào những sách vở này cùng trong tư liệu. Lý Tử Hân vốn đang có thể nhìn chằm chằm vào Tiêu Soái bóng lưng trong đầu miên man bất định. Thế nhưng là đến 3:04, nàng là thật chịu không được, nghiêng một cái đầu liền dựa vào ở trên ghế salon ngủ. Hơn 8 giờ sáng thời điểm, Tiêu Soái thời gian học tập còn thừa lại 5 phút đồng hồ. Hắn buông xuống sách vở, thật dài duỗi lưng một cái, cuối cùng là xem xong á. Huy, ngươi không phải muốn kiểm tra ta sao? Hiện tại có khả năng bắt đầu. Vừa nói, Tiêu Soái một bên quay đầu đi. Bất quá, hắn một quay đầu đã thấy Lý Tử Hân đang ngủ thật ngon đâu. Tiêu Soái cười lắc đầu, đi vào trong phòng ngủ xuất ra một đầu chăn lông che trên thân nàng. Leng keng leng keng, lúc này, Tiêu Soái chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Lúc này mới hơn 8 giờ. Ai vậy? Tiêu Soái đi tới cửa mở cửa. liền thấy Quách Đạo đang đứng tại cửa của hắn. Tiêu Soái mỉm cười, nói ra, Quách Đạo, sớm như vậy à? Quách Đạo thoạt nhìn tinh thần tương đối tiểu tụy. Hắn nói với Tiêu Soái, sớm cái gì à? Ta một đêm đều không ngủ. Này trời vừa sáng liền tranh thủ thời gian tới. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Soái hỏi. Quách Đạo hồi đáp, còn có thể là chuyện gì à? Tiêu đại sư, ngươi những tài liệu kia xem thế nào? Tạm được, rất thuận lợi. Nhìn xem Quách Đạo tiều tụy bộ dáng, Tiêu Soái vẫn là quyết định trước không nói cho hắn mình đã toàn bộ xem xong. Cái kia, chấm ngoặc kép, Quách Đạo do dự một chút nói ra. Tiêu đại sư, ngươi cảm thấy được hay không à? Hẳn là không vấn đề gì. Tiêu Soái cười nói, thật, nghe xong lời này, Quách Đạo liền sửng sốt một chút. Hắn hung hăng lắc lắc đầu, nói, Tiêu đại sư, ngài có thể tuyệt đối đừng hống ta vui vẻ à? Thật không có vấn đề. Nhìn xem Quách Đạo dáng vẻ, Tiêu Soái vừa cười vừa nói, Quách Đạo, ngươi một đêm này không ngủ mệt muốn chết rồi à? Ngươi về trước đi ngủ một lát đi. Ta bên này nắm còn lại tư liệu xem xong, lúc chiều chúng ta thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Được, à, Tiêu Soái đều nói như vậy. Quách Đạo chỉ có thể nhẹ gật đầu. Hắn vừa muốn quay người, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì đến. Hỏi, Tiêu đại sư, đêm qua nhị tiểu thư nàng không có trở về gian phòng của mình. Nàng tại ngươi này sao? Quách Đạo hỏi như vậy không có ý tứ gì khác. Hoàn toàn là bởi vì thân phận của Lý Tử Hân thật sự là quá nhạy cảm. Mà lại theo Quách Đạo, Lý Tử Hân thuộc về loại kia tùy hứng làm loạn không sợ trời không sợ đất tính cách. Này nếu là ra chút gì sự tình, hắn có thể không chịu nổi trách nhiệm này. Nghe được Quách Đạo hỏi như vậy, Tiêu Soái hồi đáp, hôm qua một đêm nàng đều ở nơi này, lúc này quá mệt mỏi đang ở ngủ đâu. Buổi chiều đợi nàng tỉnh ngủ chúng ta cùng đi. Tiêu Soái vừa nói xong, hệ thống thanh âm liền vang lên, đến từ Quách Phong đỏ mắt điểm số cộng 99 điểm. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ốc đạc, này vừa sáng sớm, vừa gặp mặt hàn huyên hai câu, liền cống hiến đỏ mắt điểm số là mấy cái ý tứ. Tiêu Soái tranh thủ thời gian hướng phía Quách Đạo trên ót nhìn sang. Liền thấy Quách Đạo trên ót cái gì biểu lộ đều không có. Liền tung bay một chuỗi chữ viết, tối hôm qua một đêm. Quá mệt mỏi, ngủ đây, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn không ra à, người này làm đạo diễn vẫn rất ô đó à. Nếu nói như vậy, Tiêu Soái linh cơ khẽ động, hắn bỗng nhiên lộ ra một bộ thần bí biểu lộ nói với Quách Đạo. Quách Đạo, đừng nói với người khác à. À, Quách Đạo ban đầu đang ở não bổ sững sờ, lúc này chợt nghe Tiêu Soái, hắn đột nhiên một cái giật mình, lấy lại tinh thần mà đến. Quách Đạo liên tục gật đầu nói ra, ta biết, cái kia Tiêu đại sư, không có việc gì mà ta liền đi trước. Tiêu Soái cười nói, đi thong thả a Quách Đạo, chúng ta buổi chiều thấy. Quách Đạo quay người liền hướng phía dưới lầu đi đến. Tại thân ảnh của hắn biến mất tại đầu bậc thang trong nháy mắt. Tiêu Soái thấy Quách Đạo trên ót lại bay lên một hàng chữ tới, đại sư quả nhiên là đại sư. Liền nhị tiểu thư dạng này tính cách đều chống cự không được đại sư mị lực a. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật sao? Mị lực của ta có lớn như vậy sao? Hệ thống, ký chủ tại biên giới tử vong điên cuồng thăm dò. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a, làm sao lạnh siêu siêu đâu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.